Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, làm cái chỗ dựa vững chắc. Lâm lão gia tử cũng là một mặt khó chịu nói. Nhà của ta này số tiểu tử cũng là, tuy rằng làm cũng là sinh ý, nhưng là cũng là kia nguy hiểm tiêu cục sinh ý. Luôn là nhường lão nhân lo lắng đề phòng, cố tình làm cho hắn tiếp nhận trong nhà sinh ý. Hắn còn không đồng ý, làm hại ta mỗi lần thấy hắn ta đều muốn tấu hắn một chút. Hừ, Mạnh Mộng vừa nghe vui vẻ, cảm tình thật đúng là làm cho nàng đoán đúng rồi. Quả thật là một cái người đọc sách, một cái hỗn giang hồ, này vẫn là hình tượng a. Hơn nữa, nàng cũng có thể nghe ra hai vị lão gia tử đối này hai cái tôn tử yêu thương cùng vừa lòng. Dù sao có thể ở loại này trong hoàn cảnh, còn có thể kiên trì bản thân đường phải đi, bọn họ tâm tính không thể không nói không kiên định, huống hồ xem bọn hắn cái dạng này, bọn họ hỗn coi như không sai. Về phần trung gian ăn bao nhiêu khổ cùng nan, vậy không đủ ngoại nhân nói đã xong, nàng cười nói, này không phải vừa vặn phù hợp bọn họ hình tượng sao? Hơn nữa, đọc sách, đi giang hồ cũng không có gì không tốt, mọi người có mọi người duyên pháp thôi. Xem bọn hắn như bây giờ quá cũng coi như không sai. Các người cũng không cần yêu cầu rất cao, dù sao không người nào con người toàn vẹn thôi. Hai người nghe vậy đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nga. Bọn họ lại thế nào sẽ không biết đạo lý này đâu. Chỉ là bọn hắn một cái triều đình không người, một cái giang hồ quan hệ thiền, này nếu ra cái gì sự, đó là tưởng cứu bọn họ đều không có biện pháp a. Bọn họ làm sao có thể yên tâm hạ đâu. Hiện thời, này thế đạo làm gì đều là nguy hiểm trùng trùng, nếu là ở bản thân trong lĩnh vực hoàn hảo, tối thiểu có chút gì sự bọn họ cũng có thể giúp đỡ điểm. Nhưng là này không ở bản thân trong lĩnh vực, nếu xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ đã có thể luống cuống, chỉ là hai cái tiểu gia hỏa nhận thức chuẩn cái kia lộ. Bọn họ cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể đáp ứng rồi bọn họ, bất quá này lo lắng tâm cũng là luôn luôn không có ngừng quá. Bằng không hôm nay cũng sẽ không thể mang theo bọn họ đến này dư gia. Ngay từ đầu bọn họ cùng dư gia giao hảo, cũng bất quá là vì hứng thú ham thích giống nhau. Hơn nữa dư gia nhân cũng không sai, bọn họ cũng liền tự nhiên mà vậy cùng bọn họ thân cận lên. Nhưng là... theo bọn họ cùng bọn họ ra càng ngày càng thân cận sau. Bọn họ dần dần phát hiện dư gia không đơn giản. Bọn họ phát hiện dư gia cái ăn cùng này nọ, chẳng những mọi thứ là tinh phẩm, hơn nữa còn có rất nhiều chính là có tiền cũng mua không được. Rất nhiều đều là cung đình ngự ban thưởng vật. Hơn nữa, này trung gian ra vào dư gia những người đó, tuy rằng nói đều là bọn hắn không biết nhân, nhưng là... kia một thân quan gia trang điểm, kia cũng không phải hư, khả là bọn hắn đến dư gia nhân chẳng những thái độ đối với bọn họ rất là tùy ý. Càng là có một loại thờ ơ cảm giác, bọn họ đối này chẳng những không tức giận cùng bất mãn. Thậm chí cảm thấy như vậy thái độ là đương nhiên, hơn nữa, bọn họ đối đãi dư gia nhân thái độ cũng rất là cung kính. Này đã nói lên dư gia ở kinh thành địa vị rất là bất phàm. Sau, bọn họ lại gặp này ám sát, còn có Mạnh Mộng an bày ở nhà này hộ vệ, làm cho bọn họ lại đã biết một điểm, thì phải là dư gia ở trên giang hồ cũng là có nhân mạch. Hơn nữa còn không thiếu, càng là hiểu biết bọn họ lại càng là kinh hãi, đồng thời cũng nổi lên nhường trong nhà tiểu bối cùng bọn họ giao hảo trong lòng. Không từ mà biệt tiểu bối, ít nhất này hai cái không đi tầm thường lộ, cũng là muốn tới giao hảo. Nghĩ đến này, hai người liền mở miệng nói, hôm nay chúng ta đến trừ bỏ bồi tội cùng xem bốn bánh bao nhỏ ngoại. Còn có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ, thì phải là muốn mời ngươi xem ở của chúng ta trên mặt mũi. Nhiều chiếu cố một chút chúng ta này hai cái không nghe lời tôn tử, không yêu cầu khác. Chỉ cần có thể ở tất yếu thời điểm, lưu lại bọn họ cái mạng này là được. Mạnh Mộng nghe vậy cũng không có về trước đáp bọn họ, mà là nhìn hai người phản ứng, phát hiện nguyên bản chính một mặt nghiêm cẩn nghe bọn họ nói chuyện hai người. Lúc này tất cả đều thay đổi sắc mặt, trong đó có xấu hổ, có bất an, còn có một tia ngượng ngùng. Về phần đại nam tử chủ nghĩa cái loại này nan kham cùng khinh thường. Đó là không hề có một chút nào, nghĩ đến bọn họ phẩm tính cũng là không sai, bằng không hai vị lão gia tử cũng sẽ không như vậy coi trọng bọn họ. Nàng vừa lòng gật gật đầu nói, đã hai vị lão gia tử mở miệng, như vậy ta cũng cứ việc nói thẳng, hỗ trợ chiếu cố bọn họ có thể, bất quá đây là ở bọn họ đáng giá giúp điều kiện tiên quyết hạ. Mặc kệ là làm quan, vẫn là đi giang hồ, ta đều hy vọng bọn họ là một cái có đảm đương nhân. Ít nhất sẽ không nguy hại đến dân chúng, như vậy ta giúp bọn hắn cũng không có gì. Tương phản, nếu bọn họ nguy hại đến dân chúng, như vậy đến lúc đó ta chẳng những sẽ không hỗ trợ. Thậm chí còn có thể tự mình động thủ giải quyết bọn họ. Dù sao dính của ta quang, như vậy liền muốn ấn của ta quy củ làm việc. Đương nhiên, ta nói như vậy cũng không phải làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Của ta nhân liền không có chịu ủy khuất này vừa nói. Như là ai dám khi dễ bọn họ, hoặc là hại bọn họ có thể cứ việc động thủ phản kích, hết thảy hậu quả có ta ở đây. Bất quá đây là ở bọn họ không sai điều kiện tiên quyết hạ mới được. Bằng không ta giúp bọn hắn cũng không để ý à. Của ta nói cho các ngươi. Các ngươi muốn thế nào lựa chọn, thì phải là của các ngươi vấn đề. Các ngươi lo lắng đi. Dù sao ta làm việc thủ đoạn, các ngươi cũng là đã chứng kiến. Kia nhưng là đối người một nhà cũng là sẽ không thủ hạ lưu tình, hai vị lão gia tử đối với Mạnh. Mộng lời nói, đó là một điểm ý kiến cũng không có. Bởi vì bọn họ tiếp xúc nàng lâu như vậy đã hiểu biết. Chỉ cần là nàng nói ra lời nói. Như vậy nàng liền nhất định sẽ làm được, chỉ là bọn hắn đồng ý còn không được, này liên lụy đến hai cái tôn tử làm việc hành vi. Như vậy liền muốn nhường chính bọn họ lựa chọn, nếu bọn họ hiện tại giúp đỡ hai người đáp ứng rồi. Nhưng là sau hai người đã làm sai chuyện, kia hậu quả đã có thể nghiêm trọng, cho nên, vẫn là nhường chính bọn họ lo lắng rõ ràng đi. Hai vị lão gia tử quay đầu đối hai cái tôn tử nói. Lời nói mới rồi chắc hẳn các ngươi cũng nghe rõ ràng. Nên thế nào lựa chọn các ngươi bản thân nghĩ rõ ràng. Một khi lựa chọn làm ra đến đây, như vậy chính là không thể lại đổi ý, đừng ngôn chi cùng Lâm Chí Uẩn nghe vậy. Đều là một mặt trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lập tức đối với Mạnh Mộng Nhất Tề mở miệng nói. Phu nhân lời nói chúng ta nghe rõ ràng. Chúng ta nguyện ý dựa theo phu nhân quy củ làm việc. Chỉ hy vọng phu nhân có thể giúp chúng ta một hai. Như vậy cũng có thể nhường ra ra bọn họ không cần lại vì chúng ta quan tâm lo lắng. Nếu chúng ta về sau làm ra cái gì thương thiên hại lý việc. Mặc cho phu nhân xử trí. Mạnh Mộng gặp hai người lời nói không giống làm bộ. Liền vừa lòng gật gật đầu. Xem ra chính mình lần này lựa chọn là đối. Hai người này quả nhiên là đáng giá tương giao hỗ trợ người. Nàng đối với hai người nói, người đã nhóm lựa chọn tốt lắm, như vậy ta cũng sẽ không lại nhiều lời. Ta gọi Mạnh Mộng, phu quân kêu Dư Giật, ở kinh thành mọi người đều bảo ta Dư phu nhân, về phần thân phận của ta địa vị bất quá một lần nông phụ. Thế nhưng là cũng không phải người bình thường năng động nông phụ. Ở kinh thành chỉ cần các ngươi không sai, chính là hoàng thượng xem ở của ta trên mặt mũi. Kia cũng sẽ không thể đối với các ngươi như thế nào. Cho nên, các ngươi có thể yên tâm làm bản thân muốn làm chuyện. Hết chương.